Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 239 công bố. Hai người sau cuộc chiến, Yagami Kyo không có bị thương, tiêu hao cũng không lớn, ngược lại thì Tsunade tiêu hao quá lớn. Giờ phút này chỉ có thể là Yagami Kyo ôm nàng, Tsunade đại nhân, Sakura cùng Shizune chạy mau tới. Hai người cho nàng kiểm tra. Có phát hiện không sau khi bị thương? Cái này cũng yên lòng rất nhiều. Tạp no chí no trùng Karin đi tới. Chủ động hôn Tsunade, để cho nàng tới khôi phục một chút. Loại này chữa trị năng lực, nhưng là nhượng người thật tò mò. Vì cái gì Karin có thể chủ động thân khác nữ nhân đây? Cuồng không ngại sao? Mấy phút sau đó, Tsunade khôi phục như cũ mới từ cuồng trong ngực đứng lên. Hô được. Thừa dịp tất cả mọi người tại, ta tuyên bố một chuyện. Tsunade nhìn toàn thôn sở hữu nhẫn giả, cho dù là ám bộ đều tới không ít người. Danzo cùng hai tên cao tầng cũng đều vừa vặn đi tới nơi này, vừa mọi người đều đang đợi Tsunade nói. Không biết rõ nàng muốn tuyên bố sao sự tình. Cuồng thực lực, tất cả mọi người nhìn thấy đi. Tsunade trầm ngâm thoáng cái, sau đó mới hỏi một câu nói như vậy. Tất cả mọi người ăn ý gật đầu, tỏ ý chuyện này, tất cả mọi người quá rõ ràng, cái này đúng là đều nhìn thấy, ít nhất tại chỗ, dám nói đánh bại hắn Yagami Kyo người, tuyệt đối không sẽ vượt qua ba cái, Gai tính một cái, Kakashi tính một cái, Hokage chính nàng tính một cái, mà còn, đệ ngũ Hokage vừa mới còn bị đánh bại. Nhìn mọi người gật đầu ngầm thừa nhận Yagami Kyo thực lực sau, Tsunade tiếp tục nói, hai năm trước, ta chủ ý là không có ý định trở lại nhậm chức Hokage. Tsunade nói cái này, nhượng mọi người có chút không giải thích được, không biết rõ nàng nói thế nào lên cái này, ta có thể trở về nhậm chức Hokage, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn, ta mới trở về, cuồng nói muốn phụ tá ta. Ta mới sẽ trở về đương Hokage. Nếu không nói, ta bây giờ còn là một vòng bơi thế giới đổ quỷ mà thôi. Tsunade nhìn một chút các chị em. Nói, hai năm trước, ta cùng cuồng giao du. Nói cách khác, ta Senju Tsunade là Yagami nữ bằng hữu một trong. Tsunade sau khi nói xong, toàn trường đều kinh ngạc trừng đại con mắt. Miệng há thành o hình. Chuyện này quá khiếp sợ. Lượng tin tức quá lớn, hoàn toàn không dám tin. Mọi người không phải kinh ngạc, Thủy Quốc vụ ẩn thôn đệ ngũ Mizuki Mei Terumi cũng là hắn nữ bằng hữu. Tại một năm trước, hắn đến Thủy Quốc rèn luyện, từ mới bắt đầu giao du. Còn có Phong Quốc xa ẩn thôn đệ ngũ Kazeki Gara là phải gọi hắn tỷ phu. Tsunade đem sự tình đều giao ra. À đây, tất cả mọi người tại chỗ đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Khiếp sợ Yagami Kyo bản lĩnh lớn như vậy. Đem nước lửa hai ảnh đều bắt lại. Cái này, sức chiến đấu thật là tâm mạnh mẽ a. Khả năng mọi người sẽ cảm thấy không phục. Cũng cảm thấy cái này không hợp lý. Nhưng ta muốn nói là, tại hai năm trước ta là không có ý định trở lại đương Hokage. Bởi vì ta đối với... Đúng. Cái này không có hứng thú, nhưng hắn nói với ta, chuyện xưa giao du liền lưu ở bên cạnh hắn, sau đó hắn toàn lực phụ tá ta, ta bị đánh động cũng liền theo trở lại. Về phần tại sao đến bây giờ mới nói, đó là bởi vì hai năm trước cuồng, mới là một đứa bé không sai biệt lắm, thực lực mặc dù cũng rất lợi hại, tại Orochimaru tấn công Konoha thời điểm, hắn công lao lớn nhất. Một người lực nhị đại Hokage, sau đó xa luân chiến nhất vĩ Sukaku. Lúc ấy hắn, thực lực tất cả mọi người quá rõ ràng. Nhưng vì cái gì ta còn không tuyên bố? Chủ nếu là bởi vì ta đáp ứng hắn. Nếu muốn chắc chắn đương Hokage, liền muốn làm ra thành tích. Mà còn, hắn cũng cần cường đại lên. Có thể có đầy đủ thực lực tới làm ta Senju Tsunade nam nhân. Hôm nay mọi người cũng đều thấy, hắn đã không phải là hai năm hắn, thực lực mạnh đến ngay cả ta cái này đệ ngũ Hokage đều không phải là hắn đối thủ. Thậm chí, có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, một năm trước thời điểm, hắn cũng đã đánh bại vụ ẩn đệ ngũ Mizuki, từ đó chinh phục vụ ẩn sở hữu nhẫn giả, cũng đều công nhận hắn. Sunet nói lời nói này, nhượng mọi người lâm vào trầm tư. Yagami Kyo thực lực xác thực không yếu, lúc trước cũng rất bạo mạnh, hiện tại mạnh hơn, còn có chính là, vũ không thuật là cuồng bạn gái tiêu chí, ta vì cái gì có thể bay, cũng là nguyên nhân này, còn có Kyoshin cần cùng sát long sóng, những thứ này đều là cuồng độc môn chiêu thức, coi như là giữ có Seragon Kakashi đều phục chế không xuống, mà ta có thể sử dụng, điều này nói rõ cái gì, ta nghĩ mọi người cũng đều minh bạch. Hôm nay ta cùng cuồng chủ động đối chiến, chủ yếu chính là nhượng mọi người nhìn ta xử xuất toàn lực. Bị hắn đánh bại sau, nhượng mọi người công nhận thực lực của hắn. Công nhận hắn Yagami Kyo có thực lực này làm ta Senju Sunet. Đệ ngũ đại Hokage nam nhân. Sunet đem tự mình nghĩ nói đều nói xong. Tiếp đó, thì nhìn mọi người nghĩ như thế nào? Không, phải nói xem cao tầng thế nào làm khó bọn họ. Hokage đại nhân cùng một cái tuổi tác 15-16 tuổi thiếu niên giao du. Cái này thật giống như không nói được đi. Quả nhiên, vẫn là những cao tầng này không đồng ý. Vậy các ngươi nói một chút coi. Rốt cuộc thế nào mới nói đi qua? Yagami Kyo cảm thấy, lúc này nếu là còn nhượng Sunet mà nói chuyện nói. Chính mình cũng quá không là nam nhân. Cái này, Mitokado Homura cùng Yuteten Koharu có chút sợ hãi Yagami Kyo. Mới vừa rồi thực lực, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Ta Yagami Kyo có thể một mực trợ giúp Konoha. Chỉ có ba nguyên nhân. Thứ nhất, ta bạn gái phần lớn đều tại Konoha. Sunet, Kurenai, Hinata, Ino, Karin, Tiết Ly đều là chúng ta. Cho nên ta mới một mực ở lại Konoha. Thứ hai, ta người yêu người nhà cùng bằng hữu đều tại Konoha. Thứ ba, ta sinh ra ở Konoha. Cái này ba cái là ta vì cái gì một mực ở lại Konoha nguyên nhân. Nếu như các ngươi không đồng ý nói, khả năng ta liền sẽ cùng Itachi một dạng rời đi Konoha. Sau đó trở thành vụ ẩn thôn nhẫn giả. Muốn biết rõ, vụ ẩn mỗi người đều công nhận ta cùng đệ ngũ Mizuki. Ba vị trưởng lão, nếu là không dự định đồng ý ta cùng Sunet nói, có lẽ, từ các ngươi nói ra không đồng ý những lời này thời điểm, ta chính là Konoha cấp độ S phản bội nhẫn. Yagami Kyo chính là đường đường chính chính uy hiếp Konoha ba vị cao tầng. Hoàn toàn không nể mặt mũi, chính mình cho bọn hắn mặt mũi đủ nhiều. Danzo hết sức tại ẩn nhẫn chính mình, không để cho mình vì vậy tiểu tử. Liền bộc lộ hắn tâm tư. Đúng, nói cho các ngươi biết một chuyện. Yagami Kyo nhìn về phía Lôi Lang, Phong Báo, Hỏa Điểu, đối với bọn họ ý chào một cái, ba thú liền trở thành bản thể, gào gừ, gào tíu tíu. Nhìn đột nhiên biến thành bản thể ba thú, ba vị trưởng lão đoàn người đều mặt đầy nghiêm túc. Lôi Lang, Phong Báo, Hỏa Điểu là ta tại cái này biến mất thời gian một năm bên trong lợi dụng một loại năng lượng cường đại cho sáng tạo ra. Bọn họ mỗi một cũng có mạnh dường nào lực lượng. Ta phỏng đoán cẩn thận thoáng cái. Ba cái cùng một chỗ đối phó thời kỳ toàn thịnh Sukaku. Vậy hẳn là không có vấn đề. Yagami Kyo lần hai tuôn ra một cái khiếp sợ tất cả mọi người tin tức. Bao gồm hắn nữ bằng hữu ở bên trong. Chỉ có biết rõ chuyện đã xảy ra Tiết Ly. Cũng không có tỏ ra cái gì mặt ngoài biến hóa mà thôi. Người sáng tạo, không phải nói là mới sinh ra chưa tới nửa năm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.